Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033. Chương 1033, áo bào xám chi vương. Hạ, Brian đi ra nơi trú quân. Đắc thắng các chiến sĩ đang lục tục trở về. So với xuất chinh thời điểm coi như tề chỉnh đội ngũ, bọn hắn giờ phút này giống như một đám dân tị nạn trên người vết máu loang lổ. Y phục cũng không nhìn thấy một cái hoàn hảo. Không phải là nơi này lủng một lỗ, chính là chỗ đó thiếu một khối. Hiển nhiên chỉ có trải qua cực kỳ kịch liệt gần người chém giết mới có thể lưu lại dấu vết như vậy. Trừ cái đó ra, chiến sĩ số lượng càng làm cho người kinh hãi. 2.000 người tạo thành phục kích đội ngũ, bây giờ còn có thể đứng yên đi về tới không tới một nửa. Vì vận chuyển người bị thương, tất cả thớt ngựa cùng lạc đà đều không có người ngồi. Một người cưỡi ngựa cơ bản muốn chở đồ 2 đến 3 người. Cộng thêm bị áp tải tù binh, toàn bộ đội ngũ kéo vô cùng rải rác. Xa xa nhìn lại, hoàn toàn không giống như là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Nhưng trên mặt của mọi người không có có một tí sa sút ý. Ngược lại lộ ra thần thái sáng láng, cùng xuất chinh thời điểm chính bọn họ tưởng như hai người. Lấy bộ lạc nhỏ sức mạnh, chiến thắng những thiết xa thành kia trong đại thị tộc. Cái này ở cực nam cảnh vẫn là lần đầu. Brian rõ ràng, từng trải sau trận chiến này, bọn họ mới thật sự coi như là theo thợ săn lột vỏ thành binh lính. Càng làm hắn hài lòng là, mặc dù phục kích tổ áo quần lâu sợi, tóc tai bù xù, lại vững vàng nhớ kỹ hắn dạy dỗ vô luận bất cứ lúc nào. Binh lính đều không thể vứt chính mình tác chiến vũ khí. Đại đa số người túi nước, lương túi đã không cánh mà bay. Thậm chí một số người liền mới phát giày đều ít đi nửa con. Nhưng khẩu súng cùng bội đao vẫn treo ở sau lưng bọn họ. Đệ nhất quân không có khả năng vĩnh viễn thay xa dân trấn thủ nam cảnh. Bọn họ nhất định phải y theo dựa vào lực lượng của chính mình. Khiến cho bộ tộc dựa theo áo bào xám lập ra trật tự vận chuyển đi xuống đây chỉ là áo bào xám chi. Vương mặt ngoài mệnh lệnh, Brian biết, lo rằng bệ hạ hy vọng lấy được không chỉ là như thế. Hắn yêu cầu càng nhiều hơn binh nguyên, yêu cầu người mặc kim cũng thành kiến chế mà đưa vào cuộc chiến thần ý trong. Mà bây giờ, những người này đã có tiến hơn một bước tư cách, súng kíp trại trưởng hài lòng xoay người. Hướng Cừu Đạt gật đầu một cái. Hiện tại ngươi có thể nói một chút. Chiến đấu cặn kẽ trải qua. Liền cuộc chiến đấu này bản thân mà nói. Cũng không có cái gì vô án kêu tuyệt chỗ. Ngược lại tràn đầy sơ suất cùng sai lầm dựa theo kế hoạch. 2.000 xa dân chia làm 2 tổ. Một tổ giả trang thành mồi nhử. Lần lượt lẻn về tới Ngân Xuyên ốc đảo. Sau đó thừa dịp lúc ban đêm thuận theo Ngân Xuyên hướng bắc tiến phát, tạo nên muốn lén lén lút lút đi đất bị nhiễm mặn giả tường. Một cái khác tổ là trước thời hạn tại Ngân Xuyên cuối cùng một chỗ không người ốc đảo chúng mai phục xuống, nhận được tin sóng dữ cùng gọt cốt thị tộc đương nhiên sẽ không cho phép bộ lạc nhỏ khiêu khích uy nghiêm của mình. Một nhánh hơn 800 người kỵ binh theo thiết xa thành lên đường. Men theo dấu chân đuổi kịp, trốn tránh người. Mặc dù dụ di nần cân nhắc càng nhiều hơn, nhưng đối với liền trông cửa chó cũng không tính bộ lạc nhỏ xa dân. Bọn họ căn bản không có coi ra gì. Hai cái đội ngũ một chạy một đuổi. Rất nhanh liền tiến vào vòng phục kích đến cái này một bộ phận vẫn tính là dựa theo kế hoạch tài áp. Dùng. Bất quá tất cả chuyện tiếp theo đều rối loạn bộ. Mồi nhử, theo lý trước xuống ngựa đầu hàng, dụ dỗ đối phương cũng xuống ngựa sau, lại tìm cơ hội sợ tán bầy ngựa, để cho phục kích tổ động thủ. Nhưng phụ trách phủ kín đường xa dân trước thời hạn đốt lên vật dẫn hỏa. Ánh lửa ngút trời bên dưới, địch nhân lập tức ý thức được tình huống không ổn. Bắt đầu về phía phương hướng đã tới phá vòng vây, nếu như không phải là trước đó chuẩn bị số lớn hắc thủy. lần này phục kích chỉ sợ cũng muốn thất bại trong gang tấc. Sau chiến đấu biến thành hỗn loạn không chịu nổi chiến đấu. Mồi Nhử Tổ rút đao hướng vòng trở lại địch nhân lướt đi. Mai phục tốt bộ đội cũng chỉ có thể gia nhập trong đó, rất nhiều người từ đầu tới cuối chỉ lái qua. Một phát súng, trước huấn luyện vòng xếp hàng bắn xong, thay nhau nhét vào chờ, kỹ xảo hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Quyết ra thắng bại phương thức vẫn là xa dân nhất truyền thống sáp lá cà. Đúng như Brian thật sự nói như vậy, bọn họ cũng không phải là chỉ có súng kíp một loại vũ khí. Tại thớt ngựa hí cùng lửa lớn chiếu rọi, mảnh này đã nằm ở héo rút trạng thái nho nhỏ ốc đảo trở thành song phương sinh tử đấu chiến trường. Phi thân đụng ngã người cưỡi ngựa, hoặc là bị vó ngựa đạp phá tràng bẩn, đều là chiến trường trong thường gặp cảnh tượng, làm hai người tư ôm ở một đoàn thời điểm, rằng cũng có thể cướp đi đối thủ tánh mạng. Bộ lạc nhỏ cũng không phải không có dũng sĩ. Xa dân theo sinh ra được lên liền phải đối mặt cực kỳ ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Có thể tại xa trùng, độc trong tay Sasori, người còn sống sót cơ bản đều nắm giữ một tay thượng cấp đánh giết bản lĩnh. Có thể nói tại thân thể trên lực lượng, bọn họ và đại thị tộc chênh lệch cũng không có đạt tới theo không kịp trình độ. Những bộ lạc này hoàn cảnh xấu tại chỗ số lượng thiếu thốn tài nguyên hạn chế bọn họ sinh sôi cùng. Khuếch trương, cường đại đi nữa dũng sĩ cũng không cách nào chiến thắng gấp 10 lần so với mấy địch nhân. Chỉ cần bộ lạc hình thức không phát sinh thay đổi, bọn họ rất khó cùng đại thị tộc chống lại. Nhưng bây giờ, cái này một hoàn cảnh xấu đã không còn tồn tại. Trong quân xa dân chiến sĩ đến từ mấy chục ngân xuyên bộ lạc. Bọn họ không cần lại vì tranh đoạt tài nguyên mà đấu bể đầu chảy máu. Tất cả mọi người ăn là đồng dạng thức ăn, mặc chính là giống nhau quần áo. Lúc huấn luyện ở chung một chỗ, lúc ngủ cũng bất phân cách đối mặt thực lực cường đại thiết xa thành thị tộc. Bọn họ cuối cùng khiếm khuyết, liền chẳng qua là đánh vỡ thông lệ dũng khí và quyết tâm mà thôi. Mà sóng giữ cùng gọt cốt đối với bộ lạc nhỏ chu diệt. Vừa vặn bổ túc vòng này, chiến đấu theo ban đêm một mực kéo dài đến trời sáng. Xa dân quân giành được thú bị nhốt đấu thắng lợi. Hỏa diễm dập tắt thời điểm, ốc đảo chỉ còn lại đầy đất đen như mực than củi. Không còn cây cối che chắn, hoàng sa rất nhanh liền sẽ mai một nơi này nguồn nước. Khiến cho hoàn toàn biến mất với trên mặt đất, ngân xuyên cũng sẽ lần nữa co rút phạm vi nhỏ, thẳng đến đem tiếp theo mảnh ốc đảo bại lộ tại cát bụi ăn mòn bên dưới. Nhưng xa dân sẽ tiếp tục sống, cuộc chiến đấu này giống như là một cái ký hiệu, nó gia tốc ốc đảo biến mất, lại vì những thứ khác xa dân chỉ rõ con đường. Nghe xong Ngưu Đạt báo cáo, Brian từng bước một đi tới trước mặt mọi người. Làm rất khá, các ngươi vì chính mình giành được vinh dự, cũng vì bộ tộc tranh thủ được sinh cơ. Đây là thuộc về thắng lợi của các ngươi. Chiến lợi phẩm xử trí cũng nên do các ngươi tới làm ra quyết định. Hắn chỉ hướng những thứ kia bị bắt làm tù binh đại thị tộc võ sĩ. Giết chết bọn họ, đại nhân. Thân nhân của ta chính là chết ở đám người này trên tay. Ta muốn để cho bọn họ đền mạng. Brian ở trong ánh mắt mong đợi của xa dân giơ tay phải lên. Nhẹ nhàng phất xuống một cái. Chỉ ra ý không cần nói cũng biết. Sau đó là một mảnh lưỡi đao ra khỏi vỏ tiếng. Nóng hổi máu tươi nhất thời nhuộm đỏ dưới chân hắn muối xa. Giống như nhiều đóa chứa với trong tuyết nụ hoa. Mà các chiến sĩ cao vút tinh thần là đạt tới đỉnh phong. Nhưng đến từ thiết xa thành uy hiếp cũng không có hoàn toàn giải trừ. Song giữ cùng gọt cốt thị tộc vẫn tùy thời có thể phái binh đi ngân xuyên thủ phủ. Tộc nhân của các ngươi vẫn ở tại lưỡi đao của bọn họ bên dưới. Brian hô lớn, đại tù trưởng đã ban cho các ngươi hưởng thụ vĩnh hằng ốc đảo quyền lực. Nhưng người phản loạn lại vọng tưởng phải phá hư hết thảy các thứ này. Nói cho ta biết, các ngươi nên làm như thế nào? Công chiếm thiết xa thành, đưa bọn họ trục xuất vào Hắc Thủy ao đầm, để nhóm này biết đến phản bội đại tù trưởng kết quả. Trại trưởng đại nhân, ta còn có đồng bạn tại ốc đảo trong, mời để cho bọn họ cũng gia nhập chi đội ngũ này. Còn có ta, tỷ muội của ta cũng có thể chiến đấu. Đám người phía trên trong nháy mắt bạo phát ra từng trận hô to. Ẩn chứa trong đó sức mạnh làm Ghost cùng Thuram cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Brian là nhìn về phương hướng của thành No Winter. Bệ hạ, mưu loạn chi nhân đã dùng máu tươi của mình trang điểm ngày lễ lên ngôi. Tán xa người mặc kim đang từ từ ngưng tụ, chắc hẳn không được bao lâu, thiết xa thành cũng sẽ quy về ngài khống chế bên dưới. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, toàn bộ cực nam cảnh cuối cùng sẽ trở thành ngài vật trong túi. Ở mảnh này trên sa mạc, liền không còn có mâu thuẫn ngài ý chí tồn tại, hy vọng phần lễ vật này sẽ không để cho ngài thất vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.